Loạn đào hoa, chương 5, C5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan ở trong Trọng Phúc Cung đã vài ngày. Hoàng đế đi tế lăng mộ chưa quay về. Càng chờ đợi nàng càng cảm thấy bất an. Dù đã từng gặp người ấy trước Tam Sinh Trí, nhưng nàng vẫn luôn đoán mò không biết người đàn ông cười dịu dàng với nàng hồi đó sẽ xuất hiện trước mặt nàng thế nào. Hơn nữa, khi gặp lại hắn, nàng phải nói gì, làm gì, xử sự ra sao, dù suy nghĩ thế nào đi nữa, ngày gặp mặt vẫn sẽ đến. Một hôm, khi Thịnh Nhan thức dậy, viện tĩnh lặng, chỉ có Ngô Chiêu Thuận đang ở trong viện, thấy nàng bước ra cửa phòng. Hắn cười nói, hôm nay sáng sớm có người từ bên Thái Hậu đến báo, cho phép mọi người ra khỏi viện đi dạo. Viện này nằm trong nội cung thành. Ra khỏi viện là toàn bộ hậu cung. Tất nhiên ai cũng háo hức muốn ra ngoài xem nơi sẽ sống sau này. Hơn nữa, hôm nay chắc chắn hoàng đế có mặt. Nàng không biết sao mọi người đều đã hay tin sớm. Chỉ mỉm cười với Ngô Chiêu Thuận. Cẩn thận thay bộ y phục khác rồi ra ngoài. Bộ y phục màu xanh nhạt. Trông rất tươi tắn trong mùa xuân này. Nhưng không quá rực rỡ. Đi được vài bước. Nàng cảm thấy vòng eo hơi chật, đành nghĩ thầm sẽ sửa lại sau. Đang là mùa xuân tuyệt đẹp, nàng được cung nữ dẫn đến ngự hoa viên, thấy vườn hoa đua nở rực rỡ. Phía trước là lăng Ba Đình, Thái hậu đang ở trong nghe nhạc đấy. Cô nương có thể đi gặp một chút, cung nữ nói. Nàng bước theo cung nữ tới lăng Ba Đình, dạo quanh ngự hoa viên. Trên núi giả hoa tường vi khoe sắc đỏ trắng. Mặt hồ hoa sen nở tròn xoe nhỏ xinh. Mùa xuân, ở khắp nơi đều như nhau. Cung nữ thường không hoạt động nhiều, nên nhanh chóng bị chật chân không đi được nữa. Đành chỉ đường cho nàng. Nàng tiếp tục đi. Xuân về hoa tường vi mẫu đơn hải đường nở rực rỡ. Cẩm thốc hoa đoàn, khi đi ngang qua một ngọn núi giả cao lớn, nàng nhìn thấy một nhánh hoa rủ xuống từ trên cao, lơ lửng giữa không trung. Nàng đứng bên dưới ngắm lên, bông hoa đẹp tuyệt vời nở rộng giữa bầu trời xanh. Nàng không biết là hoa gì chỉ cảm thấy màu sắc tươi tắn, đỏ thắm dễ thương, không kìm được mà đứng nhìn thêm lần nữa. Khi cúi đầu xuống, mới phát hiện có một người đàn ông mặc áo màu đỏ rực đi tới một mình. Nàng thấy màu áo tinh khiết chất liệu tốt nhất, thêu hoa văn rồng cổ xưa tinh tế. Nàng nghĩ... người này chắc chắn có địa vị cao quý, nên có thể tự do ra vào cung điện. Có lẽ là Thụy Vương, ca ca của hoàng đế, người nắm quyền chính trị đó chăng? Nàng nhường đường cho hắn đi trước, nhưng hắn dừng lại trên con đường nhỏ của ngọn núi giả. Nhìn nàng thì thầm cười hỏi, nàng là Thịnh Nhan, giọng hắn êm ái nghe như thì thầm bên tai. Nàng hơi giật mình. Nghĩ rằng người này không giống Thụy Vương được truyền là chuyên quyền trong triều đình. Nàng cũng không biết hắn nói chuyện với mình có ý gì, nên chỉ gật đầu nhẹ. Hôm qua nghe Ngô Chiêu Thuận nhắc đến nàng, nàng rất giống lời miêu tả của bà ấy. Hắn nói lướt qua, chạm vai nàng rồi đi ngang qua. Khi nàng ngẩng đầu lên, hắn lại quay đầu nhìn nàng. Hai người vô tình đối mặt nhau. Hắn dịu dàng như ngọc, nàng xinh đẹp tựa hoa. Nàng đứng dưới tàn hoa tử đằng trên núi giả, ánh xuân ấm áp, nàng như tỏa sáng dưới những đóa hoa tím rực rỡ, nhan sắc lấp lánh. Hắn tuấn tú, dù mặc áo đỏ nổi bật, nhan sắc vẫn không kém phần. Nụ cười thoang thoảng khí chất thanh khiết, đó là khí chất ngâm mình trong sách vở lâu ngày, khiến toàn thân hắn như bao phủ sương mờ. Thịnh Nhan vô thức so sánh hắn với hoàng đế, thầm nghĩ cả hai đều rất nổi bật, một kín đáo, một lộng lẫy. Nàng vội quay mặt đi, nhìn lên bông hoa trên vách đá, trong lòng vẫn hồi hộp. Hắn bèn cười nhẹ, quay lại, nắm lấy một nhánh tử đằng to trên núi giả, thử điểm tựa rồi leo lên. Thịnh Nhan đứng bên dưới nhìn hắn hái hoa, từ từ trèo xuống, bất ngờ hắn hụt chân suýt ngã xuống. Nàng vội vàng đỡ lấy thắt lưng hắn. Hắn cúi nhìn nàng một cái nói nhỏ, không sao. Nàng mới giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Hắn đưa bông hoa đỏ cho nàng, Thịnh Nhan thấy đóa hoa nằm trong tay hắn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Nàng chăm chú nhìn bàn tay hắn nhưng không dám với tay lấy. Cả khoảng núi giả đầy tử đằng nàng như chìm trong màu tím dịu dàng. Hắn nhìn nàng chợt cảm thấy bên cạnh mát lạnh. Gió thoảng qua mặt, hắn mỉm cười, cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên lòng bàn tay nàng. Nàng đỏ mặt co người lại một chút, cầm hoa vội vã bước đi, không dám quay đầu nhìn hắn nữa. Đến Lăng Ba Đình, nàng chào Thái Hậu, xưng tên mình. Thái Hậu hứng thú nhìn nàng kỹ mấy lần, thấy bộ y phục không vừa vặn hơi khó chịu, ra hiệu nàng đứng dậy, rồi hỏi cung nữ, sao hoàng đế chưa tới? Hoàng đế đi giữa đường bỗng mất hứng thú, bỏ chúng thần mà đi mất. Cung nữ vội trả lời. Thái Hậu không bình luận gì. Bà đã biết tính cách của hoàng đế không thích tụ tập đông người. Bèn đặt chén trà xuống, nói, chúng ta tự đi ngắm hoa. Hoàng đế bận việc triều chính, không thể so với chúng ta. Quay lại, thấy Thịnh Nhan nắm chặt tay. Bà ngẫu nhiên hỏi, cô nương cầm cái gì trong tay vậy? Thịnh Nhan cúi nhìn xuống, đóa hoa vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Ngón tay nàng đã trắng bệch vì nắm chặt quá. Nàng từ từ mở tay ra, thấy hoa đã bị ép nhào, nước cốt làm ướt cả áo, màu đỏ nổi bật trên nền xanh nhạt, rất dễ thấy. Nàng vội vàng ném đi đóa hoa, không biết phải làm sao. Thái Hậu biết phụ thân nàng đã mất gia cảnh khó khăn, thấy vẻ hoảng hốt của nàng trong lòng ghét bỏ, nghĩ không phải là khí chất của thiếu nữ nhà quyền quý. Bèn nói, cô nương mau đi thay đồ đi. Thịnh Nhan vội vàng cáo lui, rời Lăng Ba Đình, đi trên con đường nhỏ vừa đi lúc nãy. Xung quanh vẫn tiếng chim hót vang, hoa nở vô vàn, nhưng trong lòng nàng biết mình thất bại thảm hại trước mặt Thái Hậu hôm nay. Nước mắt không kìm được rơi xuống, rời Ngự Hoa Viên, Thịnh Nhan một mình trở về. Đi đi dừng dừng, nàng mới phát hiện ra rằng cung điện rộng thênh thang, giữa những ngôi nhà cao vời vợi. Dù chỉ là một làn gió nhẹ thổi qua cũng sắc bén trẻ người. Tất cả các điện đường đều cao và chật hẹp, oai nghiêm đến nỗi không còn chỗ đứng. Nàng nghe tiếng bước chân mình vang vọng trong không gian trống rỗng. Một luồng khí lạnh âm u bao quanh nàng. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút đè nặng trên đầu mình. Cung điện rộng lớn thế này, hắn mới 9 tuổi đã mất mẹ, chắc phải cô đơn lắm. Nghĩ đến hắn, nàng bỗng bình tĩnh lại, tự an ủi mình. Lần đầu gặp mặt Thái Hậu cũng nên biết nàng sẽ lúng túng. Về sau quen dần bà sẽ hiểu tính cách thật của nàng thôi. Phía trước vọng lại tiếng sáo, thổi khúc Lâm Giang Tiên. Xa xăm, du dương đằm thắm, đặc biệt xúc động. Nàng dừng chân lắng nghe một lúc. Tiếng sáo trầm bổng kéo dài như hơi xuân ấm áp, khiến tâm trạng nàng thư thái nhiều hơn. Nàng không thuộc lối đi trong cung, đành dựa vào tường im lặng nghe. Bỗng tiếng sáo vút cao, có lẽ đứt dây, chợt im bặt. Nàng mất tập trung một lúc lâu, xoay người định đi, bỗng thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Nàng giật mình lùi lại một bước, suýt té ngã. Người đó vội nắm cổ tay nàng, hỏi, sao vậy, làm cô sợ à? Cô ngẩng đầu, thấy y phục đỏ thẫm, hoa văn rồng tinh xảo, chính là người hái hoa cho nàng lúc nãy. Cô cảm thấy chính hắn khiến nàng mắc lỗi trước mặt Thái Hậu. Liền giật tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, nghĩ bụng, người này thật vô lễ. Nhưng hắn tính tình rất tốt, chỉ vẫy vẫy cây sáo trong tay, cười nói, dây sáo đứt bỗng, chắc có người nghe lén. Ta chỉ nghe nói nghe trộm người khác đàn sẽ đứt dây đàn, chưa nghe nói nghe lén người ta thổi sáo sẽ đứt dây sáo. Nàng nói khẽ, kỹ thuật không tinh, lúc chuyển nốt thở sai còn đổ lỗi người khác, nghĩa là nàng cũng biết thổi sáo. Hắn cười hỏi, giọng trầm ấm, thái độ bình thản, giống như tiếng sáo của hắn. Sáo, người mẹ hiền học thức đã từng dạy nàng. Trong cuộc sống vất vả này, bà muốn tìm niềm vui cho cả hai mẹ con. Nàng gật đầu nhẹ. Cung nữ bên cạnh vội đưa nàng một cây sáo. Cây sáo rất tuyệt, thanh âm trong trẻo đều đặn. Cô cầm lấy, vừa đưa lên miệng thổi, hắn đã biết nàng thổi khúc Lâm Giang Tiên. Tiếng sáo trong veo, du dương man mác, hòa cùng tiếng chim vàng oanh líu lo trong vườn như ngọc rơi xuống đất. Được nàng khơi mào, hắn cũng cầm một cây sáo hòa điệu. Hơi thở nàng yếu ớt, âm thanh du già, trầm bổng, còn hắn thì trầm hùng kéo dài. Hai dòng âm thanh hợp lại giữa mây trời, thổi đến nỗi gió thổi khắp sân. Ánh nắng lung linh, trong lá hoa, giây phút ấy ngay cả gió cũng dừng bước. Muôn vật mất tiếng, hai luồng âm thanh ấy như hai làn mây cuộn quấn lấy nhau. Cùng nhau vút cao, vang vọng tận trời xanh. Cô ban đầu chỉ định thử vài nốt rồi thôi, nhưng bây giờ không sao kiềm chế được. Tiếp tục thổi, Lâm Giang Tiên có bốn đoạn hai điệu. Ban đầu là điệu cao bình, sau có người biến thành điệu tiên lữ. Khi thổi sáo, điệu cao bình và tiên lữ có thể hòa quyện. Chỉ là đến đoạn cuối nàng chuyển nốt, điệu tiên lữ kết thúc trầm lắng, còn hắn điệu cao bình lại là đoạn thứ ba của Lâm Giang Tiên. Do phải kéo dài thêm hai chữ nên âm đặc biệt dài. Nhưng sức nữ tử có hạn, hôm nay lại gặp chuyện buồn, không thể kéo dài hơi như thế, nên vẫn phải kết thúc bằng điệu tiên lữ. Hai người hòa tấu bỗng dưng tách rời, buồn bã đặt sáo xuống. Màn trình diễn tuyệt vời này kết thúc đứt quãng. Cô trả lại cây sáo, quý nhìn đôi bàn tay hắn cầm sáo ngọc lục bảo, những ngón trắng nõn dưới ánh nắng rạng rỡ, ướt át, người có thể tự do ra vào cung điện. Không phải hoàng đế, chắc chắn là thụy vương. Vậy mà hắn lại là người dễ mến như thế. Nghĩ rằng dù hắn là ca ca hoàng đế, gặp nhau ở hậu cung như thế này không đúng lễ nghi. Thịnh Nhan không kìm được mặt hồng lên, bỗng nghe tiếng bước chân đi lại gần, rõ ràng là một nhóm người tiến về phía này, rồi nghe giọng nói vang lên, không biết ai ở đây thổi sáo hay quá vậy, nàng biết có người tới lòng hoảng hốt say người bỏ đi cũng quên mất lễ nghi. Nghe hắn gọi sau lưng, Thịnh Nhan, nàng rảo bước đi nhanh, hắn vung tay đuổi hết cung nữ nhanh chóng đuổi theo. Kéo nàng vào hành lang bên cạnh, nói, qua đây, gần Trọng Phúc cung hơn. Nàng lúng túng không biết phải làm sao, thấy nhóm người kia sắp trông thấy mình, đành miễn cưỡng theo hắn vội vã đi lòng vòng trong cung điện xa lạ. Khi nhận ra tình huống không ổn, nàng đã hoàn toàn không biết mình ở đâu, đành cố chịu theo hắn. Hắn rất thuộc lối đi trong cung, quẹo trái phải, đã đến cửa hông của Trọng Phúc cung. Nàng cảm ơn hắn, đồng thời ra hiệu cho hắn dừng lại. Vào sân, nàng liếc nhìn ra sau, thấy hắn vẫn đứng đó mỉm cười nhìn nàng, vội cúi đầu rẽ vào chỗ hắn không thấy được. Mọi người chưa ai về, chỉ có Ngô Chiêu Thuận một mình ngồi trong sân ghi chép việc nhỏ trong viện. Ngô Chiêu Thuận thấy nàng, gọi nàng ngồi xuống uống trà. Nàng nâng chén trà nhấp vài ngụm, nghĩ đến Thụy Vương vừa gặp có vẻ nhỏ tuổi hơn hoàng đế, hoàn toàn khác lời đồn đãi. Không hiểu sao, tim nàng hơi lo âu. Hỏi, Ngô Chiêu Thuận, nghe nói mẹ của hoàng thượng qua đời khi ngài 9 tuổi. Ngô Chiêu Thuận lắc đầu. Không, là khi hoàng thượng 6 tuổi. Lúc ấy thái hậu và hoàng đế đang ở hành cung, vội về nhưng đã trễ. Thịnh Nhan ngạc nhiên. Vì hắn rõ ràng nói mẹ mất khi hắn 9 tuổi, và hắn nhớ rất rõ lời trối chăn cuối cùng của mẹ. Sao kể khác vậy? Do dự một hồi, nàng hỏi, mẹ của hoàng thượng xuất thân Hàn Vi, chắc cũng rất vất vả trong cung điện. Ngô Chiêu Thuận cười đáp, Dễ Quý Phi là tộc nữ của Thái Hoàng Thái Hậu, tuy mới vào cung là nữ tỳ bên Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng đã sớm phong Quý Phi. Lại được tiên đế sủng ái. Sao lại xuất thân Hàn Vi? So với Thụy Vương, mẹ ngài ấy mới gọi là thân phận thấp hèn. Bà ấy ban đầu chỉ là người hầu quét dọn trong cung Quý Phi, không có chút địa vị nào. Một lần tình cờ bị tiên đế sủng hạnh rồi quên đi. Không ngờ lại có thai. Ban đầu tiên đế cũng không thừa nhận, nhưng vì trong sổ ghi chép có ghi lại, nên mới để bà ấy sinh con, phong một tước vị tương đương với ta. Tiên đế không thích bà ta nên Thụy Vương cũng bị coi thường. Khi Dễ Quý Phi sinh ra hoàng thượng, tiên đế liền sắc phong ngài làm thái tử. còn Thụy Vương phải đến khi đặt tên cho Hoàng thượng mới được phong tước. Thịnh Nhan nói, ta nghe nói bây giờ Thụy Vương nắm quyền triều chính, tính tình bướng bỉnh, nhưng, Ngô Chiêu Thuận không trả lời. Quay sang bên cạnh nói, à, ta ra rời cây lan kia đi, nắng chiều rồi. Thịnh Nhan im lặng, hối hận vì nói lỡ lời. Lỗi của ta, hôm nay lại nhiều chuyện quá. Ngô Chiêu Thuận cười nói, đứng dậy, hôm qua ta gặp Thái Hậu, Hoàng thượng còn hỏi thăm nàng đấy. Ngài rất tò mò về cô nương cùng ngày sinh. Hoàng thượng ôn hòa nhân từ, rất tốt, nàng gật đầu, vội cảm ơn rồi đứng dậy về phòng. Chỉ cảm thấy lời hắn nói hôm trước vẫn văng vẳng bên tai. Nghe kể hôm nay hoàn toàn khác, có chút dầu dĩ, cứ như mình đã mắc sai lầm lớn, nhưng chưa biết sai ở đâu, chỉ biết lòng lo âu. Lại nghĩ, mình bị làm sao vậy, tới đây đã biết phải cẩn trọng, chú ý mọi điều vậy mà vẫn liên tục sai lầm, nói lộn, bây giờ phải làm thế nào để thay đổi quá khứ thích ứng nơi đây. Sống tốt trong cung điện, sau khi Thịnh Nhan ra về, Ngô Chiêu Thuận ngồi lật sổ ghi chép, bỗng nghe tiếng gọi ngoài sân, bà ta vội gác bút chạy ra, thấy người đó thì giật mình, người ấy mặc áo xanh biếc, chỉ thắt lơi ở eo một dải ngọc vàng, phía sau hơn 10 gã hầu cận đeo kiếm, trong cung có uy thế như vậy, chỉ có thể là Thụy Vương, bà ta vội quỳ xuống chào, hắn cũng không bảo bà ta đứng dậy, nhìn vào trong sân, hỏi. Cô nương tên Thịnh Nhan kia chưa gặp Hoàng thượng phải không? Bà ta nghe nhiều chuyện về Thụy Vương. Sợ lắm, nghĩ may mình không lên tiếng khi Thịnh Nhan nói về hắn lúc nãy. Nếu không hôm nay chắc khó mà thoát. Liền liên tục lắc đầu. Thưa chưa, người phụ nữ như vậy. Ở lại cung sẽ không tốt cho triều đình. Hắn rõ ràng đang nén giận. Nói khẽ, Ngô Chiêu Thuận vội cúi đầu. Nhưng Hoàng thượng và Thái hậu cho rằng, ta sẽ tự đi nói rõ với họ, ngươi chỉ việc làm theo chỉ dẫn của ta. Hắn không để bà ta nói hết, cắt ngang lời bà ta. Trong cung thấy nhiều biến động vận mệnh, Ngô Chiêu Thuận nghĩ, nếu cô nương ấy ở lại đây chắc khó tránh khỏi thủ đoạn của Thụy Vương. Mình đâu cần vướng vào rắc rối vì nàng ta. Vì thế, bà ta đáp, khi nhìn nhan sắc nàng ấy. Nô tỳ cảm thấy nàng ta quá mỹ lệ, có lẽ là tướng mệnh mỏng, huống hồ từ nhỏ cô đơn khổ cực, lòng bàn tay thô ráp, chắc là không có vận phú quý, khó mà sống trong cung cấm. Vậy à, Thụy Vương hơi bớt giận, gật đầu, ta sẽ bàn với Thái hậu, ngươi chuẩn bị để nàng ta ra ngoài. Đi được vài bước, quay lại nhìn Ngô Chiêu Thuận vẫn quỳ dưới đất, nói thêm, nếu ngươi giúp được việc, ta sẽ không quên ơn. Thịnh Nhan về phòng, cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình trên giường, đo vòng eo rồi lấy kim chỉ ra thắt nhỏ lại, chưa may được nửa chừng. Nàng chợt cảm thấy bên ngoài có động, liền mở cửa ra xem, phát hiện người đưa nàng về lúc nãy vẫn đứng ngoài sân. Nàng nhíu mày, hỏi, sao ngươi còn ở đây? Hắn nhìn phía trước nói, bây giờ ra ngoài không tiện. Nàng bước ra cửa bên, nhìn theo hướng mắt hắn. Chỉ thấy Ngô Chiêu Thuận quỳ trước một người. Người đó mặc áo xanh biếc. Quay lưng về phía nàng. Nàng cảm thấy vóc dáng người ấy khiến nàng có cảm giác kỳ lạ. Do dự không biết có nên đi xem không. Nhưng nghe hắn tự nói. Hắn ta tới đây có việc gì? Nghe câu nói đó. Nàng chợt sững sờ. Nghĩ lại chuyện mình làm sai nói sai. Lòng trùng xuống. Nghĩ rằng việc trong cung càng không đúng thì càng không nên để ý. Dù sao cũng không liên quan tới mình. Nàng quay người vào phòng, cầm lấy chiếc áo trên giường, tập trung khâu lại vòng eo, không để ý việc bên ngoài nữa. Sau khi thấy Thụy Vương đi rồi, hắn mới đi tới nói, Thịnh Nhan. Nhưng khi thấy Thịnh Nhan đang ngồi đó, hắn chợt sững sờ. Nàng ngồi yên trong bóng râm mỏng manh, chăm chú khâu chiếc áo trên tay, mí mắt cong vút như cánh bướm, in bóng màu hồng nhạt trên khuôn mặt, đôi mắt liếc nhìn chớp nhoáng dưới hàng mi, long lanh như nước mắt, quyến rũ biết bao. Rất lâu về sau, hắn vẫn nhớ rõ hôm đó. Căn phòng bình thường, chiếc giường trải khăn gấm vàng, ngoài cửa sổ bóng cây xanh Gió thổi lá xào xạc, hắn nhìn khuôn mặt cúi gằm của nàng thật lâu. Ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Cả đời dài, gặp biết bao người trong cung điện rộng lớn. Vẻ đẹp sai biệt, nhưng trong giây phút ấy, nét điềm đạm của nàng chạm vào trái tim hắn. Cách Trương.